Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Lôi Châu. Chương 433, Lôi Châu tại Phi Lôi Lĩnh Thực Địa tìm nửa ngày. Diệp Chân rốt cục đã chọn ở vào Phi Lôi Lĩnh Trung Bộ một cái góc khoảng một trượng phạm vi gốc cây. Làm hắn tu luyện kinh hồn lôi quyết cái thứ nhất địa điểm. Cái này gốc cây bị lôi quang bổ đến cháy đen, mặt ngoài đã hoàn toàn than hóa, ước chừng cách mỗi 60 hơi thở tả hữu, trên bầu trời liền sẽ bay xuống một đạo lôi quang, bổ tới cọc gỗ này phía trên, kích thích một cỗ khói xanh, 60 hơi thở tần suất, rất ổn định, vừa vặn thích hợp Diệp Chân cái này sơ bộ tu luyện kinh hồn thiên lôi người tu luyện. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Diệp Chân đã quan sát gần một canh giờ, cọc gỗ này phạm vi trong phạm vi 10 thước, lại không bất luận cái gì lôi quang bay thấp, sẽ không tạo thành ngoài ý muốn tổn thương. Chuyện này đối với Diệp Chân mà nói phi thường trọng yếu. Lúc tu luyện như tao ngộ ngoài ý muốn lôi quang oanh kích, hậu quả nghiêm trọng, đủ để chí mạng, hơn nữa. Cái này gốc cây phạm vi 4-5 dặm bên trong, đều không có bất luận cái gì võ giả thân ảnh. Phi thường thích hợp Diệp Chân tĩnh tu, thu thập hết quanh thân bất luận cái gì làm bằng sắt đồ vật. Diệp Chân xếp bằng ở gốc cây 3 mét bên ngoài, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một hộp lớn dược cao. Chậm rãi thoát khỏi quần áo, lên thân, sau đó Diệp Chân bắt đầu đem cái này một hộp lớn dược cao váng thân thượng vẽ loạn. Đồng thời thôi động thể nội linh lực, theo kinh hồn lôi quyết bên trong phương pháp đặc thù, ngưng luyện dược cao này tên là Tị Lôi Cao, chính là kinh hồn lôi quyết bên trong ghi lại một đạo bí phương. Tại tu luyện kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng lúc cực kỳ trọng yếu. Nếu không có cái này Tị Lôi Cao phụ trợ, dẫn động thiên lôi nhập thể, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đừng nhìn kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng nói đến đơn giản, liền là dẫn thiên lôi nhập thể, ngưng luyện ra kinh hồn thiên lôi. Nói đến đơn giản, nhưng ở trong đó lại là khó khăn trùng điệp. Thiên lôi cũng không phải bình thường vật thập, uy lực kinh khủng dị thường. Người bình thường nếu là bị thiên lôi oanh trúng, sẽ bị trực tiếp oanh sát thành một đoàn than cốc. Hơn nữa, dẫn linh cảnh dưới bị thiên lôi oanh trúng kết quả cùng than cốc không có gì khác biệt. Dẫn linh cảnh phía trên võ giả bằng vào hộ thể linh cương mạnh yếu, có thể ở một mức độ nào đó chống cự thiên lôi, nhưng cũng chỉ là chống cự mà thôi. Coi như là Diệp Chân trực tiếp vận dụng xích ngọc linh giáp chống cự thiên lôi, một đạo hai đạo miễn cưỡng có thể ngăn cản được, nhưng nếu là tản ra xích ngọc linh giáp, trực tiếp đem thiên lôi dẫn vào thể nội, coi như không bị oanh thành than cốc, cũng phải tại chỗ trọng thương. Mà tu luyện kinh hồn lôi quyết đệ nhị trọng, dẫn lôi nhập thể lại là mấu chốt. Dưới tình huống bình thường, võ giả căn bản không có khả năng tu luyện dẫn thiên lôi nhập thể. Chớ nói chi là tu luyện thành kinh hồn thiên lôi, coi như là chủ tu linh lực thần ẩn sơn trang, thậm chí ngự lôi tâm kinh đại thành thần ẩn sơn trang thiếu chủ Mạc Tâm Thủy, hắn cũng vô pháp làm đến. Mạc Tâm Thủy oanh ra lôi quang, cũng bất quá trong cơ thể hắn linh lực tại đặc thù tâm pháp thôi động dưới người vì chế tạo lôi quang mà thôi, căn bản không phải thiên lôi. Hơn nữa, coi như là Mạc Tâm Thủy tại ngự lôi phương diện tu vi, cũng chỉ là có thể thuận thế dẫn đạo thiên lôi công kích người khác mà thôi. Giống như là hôm đó đối phó Hoa Vô Song, về phần thiên lôi, căn bản không cách nào luyện hóa thiên quy về đã dùng. Diệp Chân lúc này kinh hồn lôi quyết có thể dẫn lôi nhập thể mấu chốt, ngay tại kinh hồn lôi quyết bên trong bí truyền Tị Lôi Cao cùng Tị Lôi Đan phía trên. Phối trí Tị Lôi Cao cùng Tị Lôi Đan linh dược đều rất phổ biến, cũng không chân quý. Lấy Diệp Chân tại Thanh La Tông quan hệ, rất dễ dàng liền gom góp một đống lớn. Mấu chốt nhất là, bào chế phương pháp cũng không khó. Tị lôi cao Diệp Chân chính mình trực tiếp có thể bào chế. Luyện chế tị lôi đan có chút ít khó khăn. Bất quá, tại Thanh La Tông lúc, Diệp Chân xin Bích Tâm chân nhân ra tay. Vẻn vẹn 3 ngày, liền luyện chế ra 10 mấy bình tị lôi đan. Đương nhiên, cũng chính là tại Thanh La Tông. Hơn nữa Diệp Chân đối Thanh La Tông có đại ân dưới tình huống. Các loại linh dược mở rộng cho Diệp Chân cung ứng. Bằng không, Diệp Chân cũng sẽ không tại ngắn ngủi 5 ngày trong thời gian chuẩn bị đầy đủ tu luyện kinh hồn. Lôi quyết sử dụng tị lôi cao cùng tị lôi đan. Tị lôi cao bôi ở trên người, bị linh lực ngưng hóa thời điểm, lành lạnh, tê tê, vô cùng dễ chịu, dựa theo kinh hồn lôi quyết bên trong yêu cầu. Lần thứ nhất lúc tu luyện, tị lôi cao nhất định phải vẽ loạn đến một chỉ dày trình độ. Nhất là đỉnh đầu, ít nhất một chỉ nửa dày, bỏ ra 1 canh giờ, tiêu hao hết 2 đại bình tị lôi cao. Diệp Chân mới hoàn thành kinh hồn lôi quyết bên trong tu luyện kinh hồn thiên lôi bước đầu tiên. Tị lôi cao hiện lên màu xanh thẫm, bị linh lực ngưng tụ về sau, trong suốt sáng long lanh, giống như là tại Diệp Chân trên người bao trùm một tầng thật dày thuốc giáp. Oanh, một đạo thiên lôi từ phía trên không trung nổ vang, hung hăng đánh vào Diệp Chân bên cạnh gốc cây phía trên. Dâng lên một làn khói xanh, cơ hồ là đồng thời, một cái tị lôi đan bị Diệp Chân nuốt vào trong bụng. Vào trong bụng tức hóa thành một loại hơi lạnh lực lượng tuôn hướng toàn thân. Dược lực đi mở thời khắc, Diệp Chân đột ngột nhảy xuống cọc gỗ, thầm vận pháp quyết, chậm đợi thiên lôi đánh xuống. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã sớm từ Diệp Chân trong ngực bay ra. Tại mấy mét bên ngoài cảnh giới hộ vệ, ầm ầm, đột nhiên, thiên lôi cuồn cuộn mà tới, Diệp Chân trong lòng siết chặt nháy mắt, một đạo thiên lôi tại Diệp Chân đỉnh đầu nổ vang, Diệp Chân chỉ cảm thấy đầu một choáng, giống như là bị một tòa núi lớn đập trúng, thẳng có một loại đầu váng mắt hoa gần muốn té ngã cảm giác. Một loại cực kỳ nóng hổi cùng run rẩy cảm giác đột ngột truyền khắp Diệp Chân toàn thân. Hợp thời bên trong, thể nội bên ngoài tị lôi cao cùng tị lôi đan hơi lạnh dược lực đem loại này bị thiên lôi công kích. Hóa giải mất đại bộ phận, đồng thời cũng chủ Diệp Chân đầu khôi phục thanh minh. Sớm đã chuẩn bị thuần thục pháp quyết một vận chuyển, một cỗ hấp lực từ huyệt bách hội mà ra. Một tia lôi quang đột ngột từ Diệp Chân huyệt bách hội thẳng sâu xuống. Phốc phốc phốc, lôi quang xuyên qua thân thể nháy mắt, máu tươi giống như là suối phun từ Diệp Chân trong miệng cuồng phún mà ra. Diệp Chân thân thể giống như là run rẩy run lẩy bẩy, để Diệp Chân vận chuyển pháp quyết có một loại như vậy cắt đứt cảm giác. Không, cắn răng một cái, Diệp Chân con mắt đột ngột trợn trừng, cường đại lực lượng thần hồn phá thể mà ra, khống chế quanh thân run rẩy, cường thế dị thường thúc dục kinh hồn lôi quyết tiếp tục dẫn đạo đạo này thiên lôi. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân lúc trước bôi dưới tị lôi cao cùng tị lôi đan bắt đầu phát huy dược hiệu, phi tốc suy yếu lôi đình sức mạnh công kích. Trị liệu Diệp Chân thể nội kinh mạch thương thế. Oanh, lôi quang một đường lấp lóe, bay thẳng Diệp Chân đan điền lôi khiếu. Tại Diệp Chân cường đại ý chí dưới, cùng Diệp Chân lôi khiếu nội hải lượng kinh hồn lôi quang bao vây. Tiểu Miêu, Diệp Chân một tiếng lẩm bẩm, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giống như là nghe được tín hiệu, nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước. Tại đạo thứ 2 thiên lôi đánh xuống trước đó, liền đem Diệp Chân từ gốc cây bên trên chuyển xuống. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân trong miệng cuồng phun máu tươi mới dần dần ngừng. Chỉ thấy bên trong một cái, Diệp Chân liền nở nụ cười khổ. Cái này dẫn thiên lôi nhập thể, thật đúng là không phải người bình thường tài giỏi sự tình. thật sự là quá chỉ sợ. Liền cái kia một đạo thiên lôi, liền đem Diệp Chân từ bách hội nối thẳng đan điền một đầu kinh mạch đánh cho thất linh bát lạc. Nếu không phải Diệp Chân trước đó phục dụng tị lôi đan, kinh mạch trong cơ thể đã rèn luyện hoàn tất, hơn nữa là dùng xích ngọc linh lực rèn luyện, kinh mạch xem như đã ngưng tụ thành xích ngọc chiến thể. Lực phòng ngự là bình thường chiến thể gấp 2, bằng không, vẻn vẹn đạo này thiên lôi, liền có thể để Diệp Chân kinh mạch đứt gãy, không phải mấy tháng khổ tu không cách nào khôi phục. Về phần Diệp Chân bên ngoài thân tị lôi cao, thiên lôi một kích dưới, toàn bộ hòa tan, bất quá, ngoại trừ tóc toàn bộ biến thành tro bụi bên ngoài, hết thảy cái khác hoàn hảo. May mà chính là, vạn toàn chuẩn bị dưới, tu luyện kinh hồn thiên lôi bước đầu tiên, rốt cục thành công bước ra ngoài. Sau đó, Diệp Chân phục dụng liệu đan dược, trọn vẹn hao tốn một ngày rưỡi thời gian, mới đưa kinh mạch thương thế khôi phục, chữa cho tốt thương thế về sau. Diệp Chân cũng không có lần nữa dẫn động thiên lôi, mà là theo như kinh hồn lôi quyết bên trong phương pháp. Dùng thần hồn lực lượng đem cái kia một đạo dẫn vào thể nội thiên lôi chia trên 100 phần thân thể. Có thể thừa nhận thiên lôi, sau đó dần dần dẫn dắt đến cái này trên 100 phần thiên lôi. Rèn luyện kinh mạch, muốn tu luyện kinh hồn thiên lôi bước đầu tiên, liền là cần để cho đã thân có thể thừa nhận thiên lôi chi uy. Bằng không, hết thảy đều là vọng đàm. 3 ngày sau, đương Diệp Chân đan điền lôi khiếu bên trong cái kia một đạo thiên lôi tiêu hao hoàn tất về sau, Diệp Chân đem toàn thân vẽ loạn tị lôi cao, phục dụng tị lôi đan về sau, lần nữa bay lên gốc cây. Oanh, mấy hơi về sau, Diệp Chân lần nữa bị một đạo thiên lôi xuyên qua thân thể. Chỉ là, lần này, Diệp Chân chỉ nôn 3 ngụm máu. Thiên lôi rèn luyện kinh mạch hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng, để Diệp Chân đối thiên lôi sức chống cự hối hả gia tăng. Hơn nữa, lần này, tại hạ một đạo thiên lôi tiến đến trước đó, Diệp Chân không cần Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trợ giúp. Thân hình run rẩy tự hành đi xuống sét đánh gốc cây. Tiến bộ là phi thường kinh người. 2 ngày sau, quanh thân bôi đầy tị lôi cao, Diệp Chân lần nữa bước lên gốc cây. Mà lần này, Diệp Chân chỉ phun 1 ngụm máu. Lại 3 ngày sau, Diệp Chân không bị thương chút nào chính mình đi xuống sét đánh gốc cây. Khoảng chừng nghỉ ngơi sau 3 canh giờ, Diệp Chân lần nữa quanh thân thoa khắp tị lôi cao, khẩu phục tị lôi đan, bước lên sét đánh gốc cây. Lúc này, nếu là có một vị chú mạch cảnh đại năng, hoặc là nói từng có trùng kích chú mạch cảnh cảnh giới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, thấy như vậy một màn, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, Diệp Chân lúc này phương pháp tu luyện, vậy mà cùng chú mạch cảnh võ giả tu luyện thần thông võ kỹ lúc phương pháp có chút giống nhau. Chỉ bất quá, đại đa số thần thông võ kỹ tu luyện đều so Diệp Chân hiện tại biểu hiện ra tiến độ tu luyện gian nan mà chậm chạp. Thời gian tại Diệp Chân trong tu luyện phi tốc trôi qua. Ban ngày Diệp Chân tu luyện kinh hồn lôi quyết, ban đêm Diệp Chân thì là rèn luyện quanh thân huyết nhục. Trong lúc vô tình, Diệp Chân lần nữa tiến nhập một loại khổ tu trạng thái. Hơn 3 tháng thời gian đảo mắt liền qua, Diệp Chân vẫn tại lúc ban đầu tuyển định sét đánh trên mặt cọc gỗ tu luyện. Bất quá, phương thức tu luyện đã thay đổi. Trước đây mỗi dẫn một đạo thiên lôi nhập thể, Diệp Chân liền phải rời đi sét đánh cọc gỗ. Bây giờ, Diệp Chân đã là cả ngày lẫn đêm xếp bằng ở sét đánh cọc gỗ phía trên. Không hóa thành là tu luyện kinh hồn lôi quyết, hay là rèn luyện huyết nhục, chỉ cần có thiên lôi đánh xuống, liền sẽ bị Diệp Chân trực tiếp dẫn vào lôi khiếu bên trong. Hơn 3 tháng xuống, Diệp Chân đã nhớ không rõ đến cùng chúng bao nhiêu lần sét đánh. Không có mấy chục vạn lần, 10 vạn lần cũng là có. Gần 10 vạn lần sét đánh xuống, Diệp Chân chẳng những không có biến thành than cốc, quanh thân ngược lại có một loại làm cho người khó hiểu lăng giác rõ ràng khí tức. Kinh người hơn chính là, Diệp Chân quanh thân ẩn ẩn tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Nếu là Mạc Tâm Thủy ở đây, liền sẽ phát hiện, đây là thiên lôi khí tức. Oanh, đột nhiên, lại một đường lôi quang đúng giờ từ phía trên không trung đánh xuống. Diệp Chân ngay cả mí mắt cũng không ngẩng, thần niệm thúc dục, huyệt bách hội bên trên toát ra một đạo cường đại lực hút. Thời gian trong nháy mắt, lôi quang liền từ Diệp Chân đỉnh đầu biến mất, bị Diệp Chân ngay cả canh mang nước toàn bộ nuốt vào thể nội. Lôi quang nhập thể, cuồn cuộn xông vào lôi khiếu bên trong, cơ hồ là đồng thời, bàng bạc lực lượng thần hồn chăm chú tiến vào lôi khiếu. Cùng lôi quang một đạo bị Diệp Chân thôi động kinh hồn lôi quyết tế luyện. Đột nhiên, lôi khiếu bên trong cuồn cuộn lôi quang đột nhiên vừa thu lại. Một hột cơm hạt lớn nhỏ ô quang lóe lên quang đoàn. Đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân lôi khiếu bên trong. Viên này chừng hạt gạo ô quang xuất hiện nháy mắt. Diệp Chân con mắt đột ngột mà lộ ra. Lôi châu, xong rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.